ngay cả Chu Quốc Cường, Triệu Ngọc Chân cũng không nhịn được, thỉnh thoảng lại bốc một vốc. Rất nhanh, túi bỏng ngô cũng đã ăn hết. Tiểu Bảo và Nhị Nha dưng dưng nhìn trống rổ với túi trống trơn. Triệu Ngọc Chân dụ dỗ: "Tiểu Bảo, Nhị Nha, đợi hai ngày nữa người bán bỏng đến, mẹ lại đi nổ hai túi để trong nhà hai đứa ăn." Nhị Nha ngây thơ nói: "Mẹ ơi, sau này lớn lên con muốn gả cho người bán bỏng, như vậy ngày nào con cũng được ăn bỏng." Cả nhà bị lời nói ngây thơ của con bé chọc cười. Mỗi ngày Tiểu Bảo bắt đầu mong chờ người bán bỏng đến, nhưng chưa được đợi bỏng, nhưng lại thấy được bán kẹo Bạch Nha. Tiếng ra vừa vang lên, mẹ Triệu Ngọc Chân không đợi con gái xin xỏ, tự động đưa tiền cho mấy đứa đi mua. Tất nhiên, tiền được giao cho con gái Chu Tiểu Vân làm việc cẩn thận. Đại Bảo không tranh được việc cầm tiền, đành phải buông tha, léo đéo theo sau em gái đi ra ngoài mua kẹo. Kẹo Bạch Nha dính răng lại khó nhai, nhưng mà hương vị ngọt ngào, dính dính thơm thơm. Hay nhất là một que có thể ăn được nửa ngày, giá cực rẻ, một phân tiền một que là đồ ăn vặt trẻ con thích nhất. Chỉ chốc lát sau, trong tay mấy anh em mỗi người đã cầm một que kẹo Bạch Nha mỹ mãn ra về. Đi được nửa đường, Đại Bảo bắt đầu ăn. Tiểu Bảo với Nhị Nha học theo anh trai. Chu Tiểu Vân vốn định về nhà với ăn, nhưng thấy anh trai, hai em đều ăn hết rồi, nhất là Đại Bảo ăn ngon lành, cuối cùng nhịn không được liếm một miếng. Ngọt quá, ngọt đến tận đáy lòng mãi không tiêu tan. Chương 63, cậu kết hôn. Ngày 10 tháng 11 là ngày mấy anh em nhà họ Chu chờ đợi đã lâu. Đó là ngày vui của cậu Triệu Cương. Việc đại sự như thế, tất nhiên người trong nhà phải tụ hội. Đại Bảo và Chu Tiểu Vân đồng thời xin giáo viên nghỉ một ngày. Đêm hôm trước Đại Bảo đã đến nhà cậu giúp cậu áp sàn. Giường tân hôn phải tìm một bé trai đến áp sàn, đây là lệ cũ ở nông thôn. Triệu Cương lập tức nghĩ đến cháu ngoại trai đằng ngoại đàn mình. Đại Bảo: "Đứa bé quá lớn thì không được, quá nhỏ lại sợ đái dầm. Như Đại Bảo tầm 10 tuổi là sự lựa chọn tốt nhất." Đại Bảo từ lúc biết mình được đi giúp cậu áp sàn, hưng phấn mấy ngày liền. Nên nhớ rằng phòng tân hôn vì việc hỷ nên bày đặt toàn đồ ăn ngon. Đứa bé áp sàn có thể tự do nhét đồ ăn vào túi mang về. Điều kiện hấp dẫn thế này, ai mà chả thích chứ. Tiểu Bảo thấy mẹ dẫn anh trai đến trước, một tối cũng đòi nhau đi theo, bị mẹ mắng mấy câu. Cậu bé bĩu môi, nước mắt lã chã. Đại Bảo ra dáng người làm anh, cam đoan có cái gì ngon đều chia cho Tiểu Bảo một nửa. Lúc này cậu mới nở nụ cười. Bình thường Nhị Nha ngủ với mẹ đã quen, lúc này lại không bám. Triệu Ngọc Chân nghĩ lại dắt theo cả Nhị Nha. Nếu không ngày mai Chu Quốc Cường rất khó mang theo cả ba đứa, không bằng bà dắt cả hai đứa đến nhà ngoại ngủ một đêm. Sáng sớm ngày 10 tháng 11, Chu Tiểu Vân dậy rất sớm, cho gà vịt ăn một lần, mặc quần áo sạch sẽ tỉnh chỉnh tề cho Tiểu Bảo, tự buộc hai bím tròn hai bên cho mình. Đợi cha cho lợn ăn xong, khóa cửa nhà, ba cha con liền lên đường đến nhà cậu. Triệu Cương kết hôn là sự kiện quan trọng nhất của nhà họ Triệu. Các cô con gái của nhà họ Triệu đều về giúp, họ hàng đông đúc vòng trong vòng ngoài. Ngoài sân, trẻ con chơi đùa càng khiến cho không khí thêm náo nhiệt. Đại Bảo tinh mắt thấy ngay hai đứa em, chạy ra đón từ xa. Cậu không nuốt lời, kín đáo đưa một nắm bánh kẹo cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vui vẻ ra mặt, gọi anh trai vô cùng thân thiết. Đại Bảo còn để riêng một phần cho Chu Tiểu Vân. Cậu không quên, bình thường em gái đối với mình rất tốt. Túi của cô bị Đại Bảo nhét đầy bánh kẹo, trong lòng ấm áp vô cùng. Chu Tiểu Vân túi bị Đại Bảo tắc tràn đầy. Buổi trưa ăn uống ngon lành, đến chiều mọi người mong chờ nhất là cô dâu đến. Hồi đó không có xe con, cậu Triệu Cương mở cửa xe, có tay vịn đỡ cô dâu ra ngoài. Xe kéo có tay vịn là nhà gái yêu cầu mua, không chỉ lúc đón dâu có vẻ trang trọng hơn, mà quan trọng nhất là sau khi kết hôn có thể chở gạch thuê cho người ta kiếm tiền. Nhà Triệu Cương rất vất vả mới kiếm đủ tiền để mua xe. Trên xe dán chữ hỷ rất to, bên trong chất một đống dụng cụ là của hồi môn của nhà gái. Bà con làng xóm đứng xem bàn tán sôi nổi, nói của hồi môn của nhà gái quả là không ít. Nghe mọi người khen, bà ngoại hớn hở ra mặt, gương mặt sáng ngời. Trẻ con vây quanh xe chờ xem mặt của cô dâu. Cô dâu mặc đồ đỏ, mặt đánh phấn, trên đầu đội một vòng hoa hồng, toàn thân là màu sắc vui mừng. Thấy bọn trẻ chăm chú nhìn, mặt cô dâu còn hồng hơn cả màu áo. Triệu Cương có việc vui, tinh thần thoải mái, làm chú rể quả nhiên không giống với thường ngày. Vốn không cao lắm, giờ cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, có vài phần khí vũ hiên ngang. Anh đưa một vốc kẹo to cho trẻ con, thừa dịp bọn trẻ tranh nhau lấy phần, dẫn cô dâu vào phòng tân hôn. Phòng tân hôn dán rất nhiều chữ hỷ đỏ tươi, tủ quần áo, bàn trang sức và các vật dụng khác trên xe đã sớm được họ hàng khiêng vào phòng. Cả căn phòng mới tinh, một đám thanh niên khoảng 20 tuổi chen chúc trong phòng để xem mặt của cô dâu mới. Chu Tiểu Vân cũng đứng trong đó. Kiếp trước ấn tượng của cô với mợ không sâu, chỉ nhớ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Giờ nhìn lại khuôn mặt khá xinh đẹp, mặc đồ cưới đỏ thẫm càng nổi thêm nhan sắc ba phần. Đám thanh niên không ngờ cô dâu xinh đẹp như vậy, nhìn không chớp mắt càng làm cho chú rể cao hứng và kiêu ngạo. sau khi ăn cơm tối xong, nháo tân nương mới là tiết mục buồn cười nhất. Hồi đó, kết hôn chưa có cha xứ và phù dâu, toàn là trêu cô dâu mới. Trong lúc này, có thể nhìn ra tính cách của cô dâu. Nếu e thẹo ớn ờ làm theo yêu cầu, tuy là hơi xấu hổ, nhưng trước 12 giờ sẽ được cho vào động phòng. Nếu tính cách hơi mạnh mẽ, người trêu cô dâu chú rể không làm khó, nhưng lại khơi dậy sự hứng chí của mọi người, làm đủ trò không cho vào động phòng trước 12 giờ, chủ nhà cũng bó tay. Vì thế, cô dâu mới có đau khổ cũng phải cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn này. Lúc thì rít một hơi thuốc lá, lúc thì phải thân mật với chú rể một tí. Mọi người già trẻ lớn bé, trai gái vây quanh phòng tân hôn xem náo nhiệt. Mãi cho đến 11:30, nháo động phòng mới kết thúc. Một đôi đũa sơn đỏ đã được ném từ cửa sổ, nến đỏ được đốt lên. Trường bối hai nhà xoắn xoắn giấy đỏ trong tay, nói những lời may mắn. Một tát cây rỉa, hai tát tạo tam tát. Có một người liên thanh nói tốt, nói đúng thì đáp một tiếng tốt. Chờ sau hết thủ tục, cô dâu chú rể vào động phòng, họ hàng thân thích ai về nhà nấy. Hai vợ chồng Triệu Ngọc Chân, chú Cước Cường dắt các con về nhà. Nhà đông người nên không có chỗ để đủ ở nhà bà ngoại để ngủ. Nhị nha nhỏ tuổi nhất, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Chú Cước Cường săn sóc không dám đập quá nhanh, đi chậm chậm về đến nhà đã hơn nửa đêm. Chương 64, cãi nhau. Triệu Ngọc Chân dỗ con cái đi ngủ hết rồi nằm xuống giường. Chú Cước Cường trước khi ngủ chợt nhớ ra một chuyện. Hôm nay em mừng cậu ấy bao nhiêu tiền? Triệu Ngọc Chân nói, em bỏ 20 nguyên. Người quen hay qua lại thông thường mừng 5 nguyên, nếu là họ hàng quan hệ tốt hơn thì bỏ 10 nguyên, nhưng nếu anh chị em ruột trong nhà kết hôn thì lại khác hoàn toàn. Tuy trong nhà đang để dành tiền mua ngói, nhưng bà vẫn cắn răng chi 20 nguyên. Chú Cước Cường không nói gì, nhưng trong lòng ông thấy không thoải mái. Triệu Ngọc Chân nhìn thái độ của chồng, muốn nói lại thôi, cảm thấy lạ. Đây là em trai ruột của em, cả đời chỉ kết hôn có một lần, vốn dĩ em còn muốn mua đồ gì đó tặng nó, nhưng nghĩ đến trong nhà không có điều kiện nên thôi. Tỏ ý là 20 nguyên còn ít, chú Cước Cường bất mãn phản bác. Năm kia nhà anh cả xây nhà, anh cũng chỉ mừng có 10 nguyên. Triệu Ngọc Chân thẹn quá hóa giận. Anh cả nhà anh xây phòng thì liên quan gì đến chúng ta? Mấy năm trước nhà người ta có tiền, nhà chúng ta không có nên mới mừng ít. Giờ buôn bán khá giả hơn, em trai kết hôn, em bỏ ra 20 nguyên thì có gì quá đáng. Mới nói mấy câu đã nổi cáu, chú Cước Cường không muốn nói nữa, quay lưng đi ngủ. Triệu Ngọc Chân càng nghĩ càng bực. Kết hôn đã nhiều năm, chỉ dịp lễ Tết bà mới mua đồ về biếu. Nhìn hai chị của mình còn mang quần áo theo mùa cho các cháu, cho bà ngoại, còn mình thì sao? Trong nhà 5-6 cái tàu há mồm lớn như là phù động, mỗi lần về nhà ngoại bà không dám ngẩng cao đầu. Hiện tại cuộc sống đỡ vất vả hơn, đương nhiên bà không muốn thua kém chị em. Các chị ấy ai cũng mừng 20 hết, dù sao cũng phải bằng mức đó chứ. Hai vợ chồng vì thế giận nhau mấy ngày không nói chuyện, áp suất trong nhà tụt thấp xuống. Chu Tiểu Vân vẫn cảm nhận ra đầu tiên. Tiểu Bảo thấy cha mẹ lạnh mặt, không tươi cười cũng không dám nói nhiều. May mà tính của nhị nha lanh lợi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng rất tinh tế, lẽo đẽo đi sau mẹ như cô hầu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có đại bảo vô tâm không để ý, ở nhà làm vỡ bát ăn cơm, bị Chu Cước Cường tát cho một cái. Triệu Ngọc Chân vừa tiếc bát vừa thương con, thế là bực bội với chồng. Mấy thứ kết hợp với nhau khiến ngọn lửa chiến tranh bùng lên, mỗi người một câu ầm ĩ cả nhà. Nhị nha thấy cha mẹ càng cãi càng lớn gần, như là hất tung nắp nhà, sợ đến mức khóc thét lên. Tiểu Bảo lá gan nhỏ, thấy em gái khóc cũng òa khóc. Chu Tiểu Vân vội vã dắt hai em ra khỏi phòng, tránh thoát khỏi chiến trường. Lúc đi còn nháy mắt với Đại Bảo đang ngây ngốc. Đại Bảo kịp phản ứng, chạy đi tìm bạn chơi. Dỗ được Tiểu Bảo với nhị nha, Chu Tiểu Vân dắt cả hai đứa sang nhà bác cả chơi. Chu Tiểu Hà đang xem tivi, thấy cô đến nên gọi cô cùng xem hoạt hình. Tiểu Vân bảo em trai em gái ngồi xem tivi cùng với Chu Tiểu Hà, Chu Chí Hải, còn cô thì về nhà xem cha mẹ thế nào. Về đến nhà, Triệu Ngọc Chân vừa cãi nhau với Chu Cước Cường xong, ai cũng tức giận. Hai người, người thì thu dọn bát đũa trong bếp, người thì quét rác ngoài sân. Chu Cước Cường ra sức cầm chổi lúa to quét sàn sạt, bụi đất bay mù mịt, nhân cơ hội phát tiết sự tức giận trong lòng. Chu Tiểu Vân đến cạnh Chu Cước Cường nhẹ giọng nói, ba ơi, để con quét cho. Chu Cước Cường quét một lúc tâm tình nguôi đi không ít, nghe thấy tiếng quay lại hóa ra là con gái lớn. Từ trước đến nay, ông rất thích đứa con gái vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn này. Nét mặt cau có không tự chủ nhu hòa đi không ít. Để ba, con cứ đi chơi đi. Chu Tiểu Vân đi theo sau cha, nói dăm ba chuyện linh tinh. Thấy cha có vẻ đã bình tĩnh lại, nhân cơ hội khuyên nhủ. Ba ơi, ba đừng tức giận với mẹ nữa. Ngày nào mẹ cũng chăm hai em, làm việc nhà, còn phải buôn bán, quay như trong chóng. Ba thông cảm cho mẹ một chút đi. Tiền mừng cậu kết hôn cũng đưa rồi, còn vì chuyện này cãi nhau thì không tốt. Hai người lời qua tiếng lại rất to, Chu Tiểu Vân không muốn nghe cũng không được. Vì thế cô mới biết nguyên nhân bốc hỏa là gì. Điều Chu Tiểu Vân nói làm sao Chu Cức Cường không hiểu. Ông cay đắng nói: Đại nha, không phải cha tiếc 20 nguyên kia, mà là nhà bác cả của con hay nhà chú ba có việc, chúng ta vẫn luôn đưa có 10 nguyên. Giờ cậu con kết hôn lại chi gấp đôi. Chuyện này nếu để bác cả của con biết, mặt mũi cha để ở đâu. Chu Cức Cường nói xong thở dài. Ông bực nhất là đoạn khúc chiết này. Triệu Cương là em trai Triệu Ngọc Trân, em vợ của mình, nhưng ông cũng có anh em ruột, đáng lẽ phải đối xử bình đẳng. Chu Tiểu Vân suy tư một lúc rồi nói: Ba à, con cảm thấy giờ nhà chúng ta thấm khá hơn trước. Sau này nhà bác cả, chú ba cô út có việc thì cũng bỏ 20 nguyên là được mà. Ý kiến này không tồi. Chu Cức Cường bừng tỉnh, nở nụ cười gật đầu liên tục. Chu Tiểu Vân lại vào nhà khuyên Triệu Ngọc Trân. Bà đang ngồi ở trên ghế lau nước mắt, thấy con gái bước vào than thở một tràng. Đại nha, con nói xem, chuyện này là ba con sai hay là lỗi của mẹ? Mẹ chỉ có một đứa em trai, cậu con kết hôn đi, cả dì hai đều mừng 20. Con bảo mẹ có mặt mũi nào mà đưa 10 nguyên, làm thế nào mẹ dám ngẩng đầu trước mặt hai dì của con? Bà ngoại, cậu con sẽ nghĩ như thế nào? Ba con trách mẹ, sao ông ấy không nghĩ trên lập trường của mẹ chứ? Chu Tiểu Vân tìm ghế ngồi cạnh xuống, im lặng nghe mẹ than thở hồi lâu. Cô biết lúc này không cần nói gì cả, chị Ngọc Trân chỉ cần một người chút bầu tâm sự thôi. Bà nói gần nửa tiếng, đến khi khô miệng mới dừng lại. Chu Tiểu Vân rót cốc nước đưa cho mẹ, bà nhận lấy uống một hớp, cuối cùng cũng hạ nhiệt một chút. Chương 65. Sau cơn mưa trời lại sáng, Chu Tiểu Vân cảm thấy đã đến thời cơ, mới bắt đầu khuyên nhủ. Mẹ đừng tức giận, mẹ là trụ cột chính trong gia đình, mẹ mà bệnh thì nóc nhà sẽ sụp xuống, mấy anh em chúng con phải làm sao bây giờ? Lời định hót khiến Triệu Ngọc Trân tâm tình tốt hơn. Đứa bé này biết cái gì mà trụ với chẳng cột. Chu Tiểu Vân nói mấy lần, chính bản thân cũng cảm thấy buồn nôn. Bất quá chuyện quan trọng nhất bây giờ là dỗ mẹ vui vẻ, buồn nôn hay không cũng mặc kệ nó. Triệu Ngọc Trân ôm chặt lấy con gái, trong lòng cảm thấy an ủi. Mấy ngày nào đứa bé bé bỏng còn nằm trong tã lót, giờ đã lớn hơn, biết nói ngọt để khuyên can, sao bà lại không cảm khái đây? Thực ra bà cũng biết làm vậy sẽ khiến chồng không vui. Dù sao mấy nhà bên nội có việc đều chi 10 nguyên, nhưng bà lại có nỗi khó xử riêng, trong mấy chị em không thể mừng ít nhất được. Trước mặt mẹ, Chu Tiểu Vân ra sức khen ngợi ưu điểm của ba. Mẹ, con cảm thấy ba rất tốt, ba không cờ bạc, ở nhà chịu khó làm việc, lại rất tốt với con cái. Mẹ đừng giận ba nữa, nghĩ đến điểm tốt của ba đi mà. Nói đến đây, Triệu Ngọc Trân lại thấy bất mãn. Ba con đối với các con không tệ, nhưng lại quá nghiêm khắc với Đại Bảo. Hôm nay anh con mới đánh vỡ một cái bát, đã đánh nó. Đó là vì ba bực mình mới ra tay nặng một chút thôi. Bình thường ba hay mắng anh, chứng tỏ là ba thương anh, coi trọng anh nhất. Chu Tiểu Vân nói tốt cho ba, nhưng đây đúng là sự thật. Cái đó gọi là yêu cho roi cho vọt. Chu Cức Cường sao không thương đứa con trai đầu lòng của mình đây? Chỉ là Đại Bảo quá nghịch ngợm bướng bỉnh, Chu Cức Cường nóng vội, chỉ sợ rèn sắt không thành thép, nói không đến hai câu đã động thủ. Đây cũng là quan niệm từ bao đời của dân quê, bổng hạ xuất hiếu tử, có nghĩa là dưới làn roi vọt mới đào tạo được người con hiếu thảo. Trong lòng Triệu Ngọc Trân tất nhiên là biết rõ, lửa giận được dập tắt gần hết. Việc này cũng trách mẹ không bàn trước với ba con, nếu không nó chẳng ầm ĩ như vậy. Thôi thì sau này nhà bác cả chú ba có việc, nhà chúng ta cũng đưa 20 nguyên, nếu không ba con lại nghĩ linh tinh rồi tức giận. Chu Tiểu Vân rất vui, xem ra sau cơn mưa trời lại sáng, ý tưởng của cô và mẹ không mưa mà hợp. Vợ chồng cãi nhau không quá một đêm, làm cơm tối, hai người nhóm lửa nấu cơm, tự nhiên là làm lành. Chu Tiểu Vân đứng trong bếp phụ giúp rất vui vẻ. Tình cảm của cha mẹ cô rất tốt, nếu không phải vì cuộc sống nghèo khó quẫn bách, vì tiền đã không nảy sinh mâu thuẫn. Vì thế, người có thể không giàu nước đổ vách, rất lưng bạc triệu, nhưng không thể quá nghèo. Cuộc sống khá giả, đủ ăn tiêu đủ tiêu, là mong ước của rất nhiều người. Vừa có thể bảo đảm cho cả gia đình sống bình thường hoặc khá hơn, vừa không có phiền não của kẻ có tiền. Lý tưởng lớn nhất của Chu Tiểu Vân là trở thành giai cấp tư sản, tốt nhất là có một mức lương cao, công việc nhàn nhã, rồi tìm một người chồng cùng cô làm việc càng hoàn mỹ. Cuộc sống của gia đình họ đang từ từ thay đổi. Vợ chồng Chu Cức Cường và Triệu Ngọc Trân vất vả buôn bán có tiền lời. Số tiền này với người có tiền thì chẳng đáng là bao, nhưng với hai người là một khoản không nhỏ. Triệu Ngọc Trân là một người biết tính toán. Bà tính đủ tiền mua một xe gạch rồi bảo chồng đi mua về để ở trong sân. Nhìn chồng gạch càng ngày càng cao, nụ cười của bà càng rạng rỡ. Hai vợ chồng bắt đầu bàn lúc nào nên sửa nhà. Bây giờ mà đi thuê thợ làm công, mình cũng phải đi theo trông coi, làm một số việc đơn giản. Trời sắp trở lạnh, nếu bắt đầu từ lúc này, trước mắt mới có thể hoàn thành. Nếu đầu xuân mới sửa, thời gian dư giả hơn, nhưng hai vợ chồng sốt ruột quá, không chờ nổi nữa. Ngẫm lại đã mong sửa nhà nhiều năm, sao nhẫn nại chờ được mấy tháng? Chú Quốc Cường hạ quyết định, giờ tuy vội vàng, nhưng trước năm mới phải xây xong nhà. Đến khi gạch chất hơn nửa sân, lại nhờ em vợ cho mượn xe kéo, mới mua để chở cát, đá và xi măng, còn thêm nhân công chặt mười mấy cây to, đằng sau nhà làm dầm. Chỗ gỗ thừa thì cứ giữ lại. Thợ xây cùng thông có ba người, lại mời thêm hai người ở thôn bên cạnh. Hai vợ chồng cũng sắn tay làm, không có nhiều tiền thuê thợ. Khi đó thuê thợ làm việc không chỉ trả tiền công mà còn phải cho họ bữa trưa. Bà muốn tiết kiệm tí nào hay tí đó, mời ít người thì thời gian nấu cơm cũng lượt bớt không ít. Đồ đặc trong nhà được dọn gần hết, đồ quan trọng được gửi ở nhà bác cả, đồ nho nhỏ thì cất vào kho. Cái gì khó vận chuyển như bàn thờ thì cứ để trong nhà, dù sao không phải là vật gì đáng giá. Chu Quốc Cường, Triệu Ngọc Chân nhìn đồ đạc ngổn ngang trong sân, trực tiếp kê giường vào nhà kho nhỏ cạnh bếp. Nhưng mà nhiều con như vậy, sắp xếp chỗ ngủ thế nào đây? Làm sao bây giờ? Có cách rồi, đem gửi nhị nha nhỏ nhất đến nhà ngoại, nhờ bà ngoại trông dù. Cả ngày bận rộn, thực sự Triệu Ngọc Chân không có thời gian chăm sóc con gái út. Tiểu Bảo gửi nhờ nhà chú ba để bà nội chăm sóc cùng với chú Chí Viễn, đợi nhà xây xong mới đón về. Hai đứa lớn ngày ngày đi học ở nhà bác cả, để Đại Bảo và Hải Chí ngủ cùng một giường. Chu Tiểu Vân ngủ cùng với Chu Tiểu Hà trong 2 tháng. Tất cả sắp xếp xong, chọn một giờ tốt ngày đẹp, phá vòng cũ, chính thức khởi công phá vòng đất, xây nhà mới. Chương 66, nhà họ Chu xây nhà mái ngói phần 1. Hai vợ chồng vất vả cả ngày, chờ dọn hết đồ trong sân, mới ra ao vét bùn đất về làm nền. Vốn dĩ, bà muốn nhờ xe kéo của em trai, nhưng Chu Quốc Cường thấy cứ nhờ em vợ mãi không tốt lắm, đường vào rất khó đi. Ông kiên trì ý kiến, dùng xe ba gác nhà mình trở về. Cũng may khoảng cách không xa, mỗi chuyến không qua nửa tiếng đồng hồ. Triệu Ngọc Chân đành phải cầm xẻng ra sông. Hai vợ chồng bận rộn nhưng không bỏ bê việc buôn bán ở chợ. Lúc này càng không thể bỏ. Phải nhớ rằng sửa nhà lúc nào cũng cần tiền. Hai người tính tiền vật liệu đủ rồi, còn tiền công thì hơi thiếu một chút. Chú Quốc Cường muốn thanh toán trước một phần tiền công, sau khi hoàn thành từ từ trả nốt. Các nhà xây đều mới để làm vậy. Trong ba thợ trong thôn có ba của Tôn Mẫn, chỗ quen biết, nợ một tí không sao cả. Mảnh đất rất rộng, nhà đã chiếm hết gần hết diện tích. Xây nhà rất nhiều việc, đầu tiên là xây nền, dựng cọc rồi chát tường. Từ trên xuống dưới, trong nhà bận đến mức chân không chạm đất. Chu Quốc Cường phụ trách việc vận chuyển vật liệu, cần dùng nhiều sức nên vừa đến tối, thắt lưng đã mỏi không dậy nổi. Ông không đi chợ nữa, để vợ mình bán một mình. Sau khi bán hàng xong, Triệu Ngọc Chân vội về nhà nấu cơm cho mấy người, cũng rất mệt. Triệu Ngọc Chân lúc này mới hơn 30 tuổi, thân thể còn khỏe mạnh. Buổi chiều bà không chịu ngồi yên, phụ chồng đẩy xe cút kít chuyển gạch, tay chân mệt như nhũn ra, nhưng trên mặt trong lòng đều là vui mừng. Chu Tiểu Vân đến nhà bác cả, cùng ngủ một giường với chị họ Chu Tiểu Hà. Đại Bảo là vui nhất, hàng ngày cùng Chu Chí Hải xem phim hoạt hình, vui đến quên cả trời đất, ăn cơm cũng không về nhà mà ăn luôn ở đây. Chu Tiểu Vân lười nói anh, chắc cũng chẳng nói được. Tan học, cô về nhà giúp mẹ thổi lửa nấu cơm. Bởi buổi trưa có 7-8 người ăn, nấu cơm trưa thành một việc khá quan trọng. Triệu Ngọc Chân không tiếc tiền thức ăn, kho thịt lợn hàng ngày cho mọi người ăn có sức làm việc. Không ăn no làm sao sức làm tốt, Triệu Ngọc Chân hiểu rất rõ. Vì thế mỗi ngày 3-4 cân cho mấy người đàn ông ăn thật no. Chu Tiểu Vân thấy cha mẹ vất vả rất đau lòng, nhưng một cô bé 7 tuổi không thể giúp gì được. Chắt tường hay vận chuyển đều là việc nặng cô không thể làm được. Cô đành chọn việc vừa sức. Triệu Ngọc Chân nấu cơm thì cô nhóm lửa, cơm nước xong thu dọn bát đũa rửa sạch. Thấy con gái chăm chỉ giúp ba mẹ làm việc nhỏ, bà rất cao hứng. Thời gian dư ra bà có thể chuyển được nhiều gạch hơn. Càng về sau, Chu Tiểu Vân lại bắt đầu thầu cả việc giặt quần áo cho mọi người. Đầu tiên là giặt tất các loại, về sau trực tiếp giặt hết quần áo. Triệu Ngọc Chân càng thương con gái, con bé mới bé xíu đã hiểu chuyện như thế chứ. Cũng may trời lạnh không cần thay nhiều quần áo, mỗi ngày không cần giặt quá nhiều tất. Mỗi tuần Chu Tiểu Vân nhiều nhất giặt quần áo một lần, lượng công việc không quá lớn. Chu Tiểu Hà thấy Chu Tiểu Vân mỗi ngày bận việc đến trời tối mới về, thắc mắc: Đại nha, sao giờ em mới về? Chị với Hải, Đại Bảo vừa xem tivi, giờ đang chiếu bộ phim hoạt hình hay lắm. Nhà em sửa nhà, em về nhà để làm gì? Chu Tiểu Vân đang thay quần áo. Em giúp ba mẹ đun nước, sau đó quét dọn, cuối cùng còn giặt quần áo rồi mới về. Trong nhà bận như thế, tất nhiên giúp được việc gì em sẽ cố gắng. Chu Tiểu Hà bĩu môi không cho là đúng. Đó là chuyện của người lớn, trẻ con biết cái gì? Em bận quá nhỉ, chị còn chưa giặt tất bao giờ. Chu Tiểu Vân nghe xong cười, ở nhà Chu Tiểu Hà được chiều hơn cả em trai. Nhà bác cả có hai con, Chu Tiểu Hà bằng tuổi Đại Bảo, sinh trước 2 tháng, lớn hơn Hải 2 tuổi. Cũng là bé gái, nhưng địa vị trong nhà của Chu Tiểu Hà hoàn toàn khác cô. Bác cả bác gái đều thiên vị con gái. Từ việc Chu Tiểu Hà 1 năm 4 mùa không ngừng có quần áo mới là đủ hiểu. Chu Tiểu Vân treo quần áo thay ra gọn gàng từng món một. Chu Tiểu Hà nhìn mà không vui, y phục của mình cởi ra ném trên giường, so sánh hai người quá khác biệt. Cô bé không cam lòng, bò dại xếp lại quần áo, trong lòng lại nghĩ, rõ ràng Nhại Nha còn nhỏ hơn mình 3 tuổi, sao cái gì cũng làm tốt hơn mình chứ? Nghe em trai nói thành tích ở lớp của Chu Tiểu Vân cực tốt, đang đứng ở đầu khóa. Chu Tiểu Vân học giỏi hơn Đại Bảo tí tẹo mà thôi, so với Chu Tiểu Vân thì kém quá xa. Cô bé lớn tuổi hơn Chu Tiểu Vân thật, nhưng bình thường làm gì cũng thua kém. Lại nói việc hàng ngày đi, ở nhà Chu Tiểu Hà căn bản không phải làm gì, hiếm thấy trong đám bé gái ở nông thôn được sung sướng. Chu Tiểu Vân thì sao? Biết thổi kèn harmonica, biết viết bút lông, biết nấu ăn, rửa bát, khâu bao cát làm quả cầu, còn có thể giặt quần áo. Này quả thực là quá giỏi. Chu Tiểu Hà thầm so sánh trong lòng, thẳng thắn thừa nhận, quả thật là không bằng Chu Tiểu Vân. Bất quá, Chu Tiểu Hà vui nhất là cô bé xinh đẹp hơn em họ. Bình tĩnh mà xem xét lại, Chu Tiểu Vân còn nhỏ, ngũ quan chưa rõ ràng, tối đa được gọi là thanh tú đáng yêu thôi. Nhưng mà Chu Tiểu Hà đã 10 tuổi, cao hơn một cái đầu, ngũ quan sắc thực là đẹp hơn một chút. Hơn nữa Thẩm Hoa Phượng thường xuyên mua quần áo mới cho cô bé, ở nông thôn Lý cũng là một bé gái rất mốt. Nhìn lại Chu Tiểu Vân, cả ngày mặc quần áo cũ của chị họ, có bộ rộng thùng thình, tất nhiên là không so được với Tiểu Hà rồi. Chu Tiểu Vân không chú ý đến Chu Tiểu Hà đang ngẩn người, mai phải dậy sớm nấu cơm cho cha mẹ nên phải ngủ trước. Chương 67, nhà họ Chu xây nhà mái ngói phần 2. Phương Văn Siêu giờ này thấy lạ tại sao Chu Tiểu Vân ít đến tập đàn acapella ông, vừa tan học không thấy bóng dáng, chờ thêm mấy ngày vẫn như thế. Anh không nhịn được, thừa dịp tan học liền hỏi cô: Tiểu Vân, giờ này em bận chuyện gì thế, sao không đến luyện đàn? Chu Tiểu Vân vừa thấy Phương Văn Siêu đã hiểu thầy định hỏi gì, vội vã giải thích: Thầy Phương, nhà em đang xây nhà mái ngói, hàng ngày em muốn về sớm một chút để giúp đỡ ba mẹ, vì thế thời gian này sẽ không đến chỗ thầy luyện đàn, em hứa thời gian sau sẽ bù luyện lại. Phương Văn Siêu hiểu rõ, gật gù khen: Hóa ra là như vậy, cũng nên giúp cha mẹ việc nhà, chờ rảnh rỗi lại đến luyện đàn đi. Nhạc cụ phải thường xuyên tập luyện, gián đoạn sẽ không có hiệu quả đâu. Chu Tiểu Vân cảm kích nhìn thầy, đây là người đầu tiên ngoài người nhà đối xử tốt với cô như vậy. Thầy và cô không thân cũng chẳng quen, chỉ là thầy giáo mà thôi, nhưng một năm qua rất quan tâm đến mình. Trong cảm nhận của cô, anh đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Cô thật lòng nói: Cảm ơn thầy. Thầy Phương, nhất định em sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy. Không gì sánh được với ánh mắt tin tưởng và kính yêu của học trò, khiến giáo viên hài lòng. Phương Văn Siêu cười tạm biệt cô học trò. Chu Tiểu Vân chạy chậm về nhà, đằng sau có người gọi cô. Quay lại là Tôn Mẫn cùng khối. Tôn Mẫn là nữ sinh thấp nhất trong lớp, biệt danh là Tiểu Bất Điểm. Cô thấp hơn cả Ngô Mai, bình thường chơi khá thân với cô. Ba cô bé là một thợ xây, đang làm công ở nhà Chu Tiểu Vân. Tôn Mẫn muốn cùng về với bạn, từ xa nhìn thấy Chu Tiểu Vân liền gọi. Chu Tiểu Vân mời cô đến nhà mình ăn cơm. Tiểu Bất Điểm, ai cũng gọi biệt danh này, cậu đến nhà tớ ăn cơm đi, dù sao ba cậu cũng ở đó. Tôn Mẫn thích nhất là chơi với Chu Tiểu Vân, nghe thấy thế thì đồng ý ngay. Hai người trò chuyện vui vẻ cùng về nhà. Phòng đã xây cao cỡ nửa người, mọi người đang bận việc. Tôn Mẫn tinh mắt nhìn thấy bóng ba, lớn tiếng gọi lên: Ba ba. Ba của Tôn Mẫn, Tôn Thành Võ, thấy con gái thì ngạc nhiên lắm. Mẫn Mẫn, sao con không về nhà lại đến đây? Tôn Mẫn cứng họng không biết trả lời thế nào. Chu Tiểu Vân cười giải vây cho bạn: Chú Tôn, là cháu bảo bạn ấy đến nhà ăn cơm. Tôn Mẫn cảm kích nhìn Chu Tiểu Vân. Tôn Thành Võ nghe thấy thế không nói được gì, đành phải khoác tay, ý bảo con gái tự ý đi chơi. Buổi trưa mọi người ăn cơm trong bếp, đông người ngồi chen chúc một bàn. Tôn Thành Võ có chút xin lỗi nói với Triệu Ngọc Trân: Hôm nay Mẫn Mẫn nhà tôi làm phiền anh chị quá. Triệu Ngọc Trân cười tươi: Chú khách khí rồi, Tôn Mẫn là bạn học của Tiểu Vân nhà tôi, con bé đến chúng tôi cao hứng còn không kịp ấy. Tôn Thành Võ vốn là con gái đến ăn, chủ nhà sẽ có ý kiến, lúc này thấy Triệu Ngọc Trân nói thế nét mặt dễ nhìn hơn nhiều. Mẫn Mẫn nhà tôi thường xuyên nhắc đến đại nhà, thành tích tốt lại là lớp trưởng, đi thi đấu trên huyện được giải nhất. Mấy ngày nay lạc ở nhà chị, tôi thường tới đại nha giúp việc nhà. Đứa bé này quả là giỏi giang. Nghe người khác khen con mình là sự kiêu ngạo lớn nhất của người mẹ. Máy hát của Triệu Ngọc Trân lại mở ra. Chú Tôn này, lời này của chú quả là nói lên tiếng lòng của tôi. Lẽ ra người làm mẹ không nên khen con mình, nhưng đại nha nhà tôi rất hiểu chuyện ngoan ngoãn. Ngày nào tan học là về giúp mẹ nhóm lửa nấu cơm, giờ còn giặt quần áo cho cả nhà. Đúng là con nhà nghèo trưởng thành sớm. Nói câu cuối, nét mặt bà trầm buồn. Có lúc nhìn Chu Tiểu Vân bé xíu lại y như người lớn, vội đông vội tay làm việc. Trong lòng bà vui mừng, được an ủi lại có cảm giác khổ sở không diễn tả được. Con mình trưởng thành sớm giỏi giang, vui thì vui thật đấy. Thực ra có ai không muốn con cái như công chúa hoàng tử, được chiều chuộng hết mực đâu. Không nói đâu xa, nhắc đến Chu Tiểu Hà nhà bác cả đi, lớn hơn đại nha 3 tuổi, ở nhà đưa áo thì vươn tay, cơm nút thì há mồm, mỗi ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp như đóa hoa nhỏ. Còn đại nha, ngoại trừ lần trước đi thi được mua váy mới, bình thường vẫn mặc quần áo cũ của chị họ. Nghĩ đến đó, trong lòng của Triệu Ngọc Chân chua xót khổ sở. Tiểu Vân mẫn cảm nhận thấy được ý nghĩ trong lòng mẹ, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nếu sau khi được sống lại, điều thay đổi lớn nhất là quan hệ của cô và cha mẹ tình cảm hơn nhiều. Trước đây cô thường trách cha mẹ nghèo khó, không cho mình thời thơ ấu sung sướng, trách cha mẹ không quan tâm đến mình, trách cha mẹ không kiếm được tiền khiến cho mình sống khổ sở. Đến nỗi khi lớn lên ngày càng dửng dưng với cha mẹ, liên lụy đến tình cảm giữa anh chị em cũng nhạt nhẽo. Đã 2 năm trôi qua từ khi cô trở về 5-6 tuổi, cô dùng ánh mắt của một người trưởng thành đánh giá cha mẹ mình. Cô mới phát hiện ra cha mẹ thương con gái tất cả bao gồm cả mình. Chu Quốc Cường thiên vị cô nhất, nói với cô nhẹ nhàng nhất, đối với yêu cầu cô đưa ra rất ít khi từ chối. Triệu Ngọc Chân trước mặt mọi người không che giấu được sự tự hào đối với mình. Nút thắt dưới đáy lòng cô từ từ được tháo ra. Hóa ra cha mẹ thương yêu mình như vậy. Tôn Thành Võ an ủi Triệu Ngọc Chân, có đứa con như thế phải vui mừng mới đúng chứ. Chúng ta là người nhà quê, con gái khỏe mạnh khôn khéo lại ở phòng khách, lại xuống được phòng bếp là tốt nhất, không yếu ớt như con gái trong thành phố. Tôi thấy phải bảo Mẫn Mẫn học hỏi đại nha, nhà chị nhiều hơn rồi. Triệu Ngọc Chân vội vàng khen Tôn Mẫn mấy câu. Người lớn tân bốc lẫn nhau, Chu Tiểu Vân và Tôn Mẫn một khoảng trời riêng, ngồi một góc vừa ăn vừa nói chuyện. Về sau Tôn Mẫn cũng thành khách quen trên bàn cơm nhà họ. Chương 68, nhà họ Chu xây mái ngói phần 3. Hôm nay Chu Quốc Dân từ thị trấn trở về, Chu Quốc Cường gọi cả đại ca Chu Quốc Phú. Buổi trưa 3 anh em tụ tập một bữa, các thợ xây sau khi cơm nước xong đi làm việc, còn lại 3 anh em uống rượu nói chuyện phiếm. Chu Quốc Cường uống được nửa cân rượu, hơi rượu bốc lên ngà ngà say. Quốc Dân, hôm nay em không phải đi làm à? Sao lại rảnh rỗi trở về? Chu Quốc Dân ăn uống nhã nhặn hơn anh trai nhiều, chú không giải thích chỉ cười. Chu Quốc Phú mẫn cảm nhận thấy hình như Chu Quốc Dân có chuyện muốn nói cùng Chu Quốc Cường, ông lấy cớ đi vệ sinh. Lúc này trong phòng còn lại 2 anh em, Chu Quốc Dân lấy trong túi ra 300 nguyên đưa cho Chu Quốc Cường. Anh hai, hôm nay em bất thời giờ đến đây, đưa cho anh 300 này. Anh xây nhà lúc nãy cũng phải cần dùng đến tiền, tiền này anh cầm đi, không đủ thì cứ nói với em. Chu Quốc Cường kinh ngạc vội từ chối. Quốc Dân, tiền của em anh hai không thể cầm. Anh có tiền mà, em mau cầm về nhà đi. Chu Quốc Dân kiên quyết nhét tiền vào tay anh. Anh hai, anh yên tâm, tiền này em đã bàn với nhà em rồi, coi như chúng em cho anh mượn, đợi sau này anh dư giả trả lại bọn em cũng không muộn. Anh em trong nhà mà, không cần khách sáo. Xây nhà là chuyện lớn cả đời, nhà anh nhiều cháu kinh tế vẫn eo hẹp, nhà em đều mong hai anh chị xây nhà nhanh. Em đoán anh đã chuẩn bị đủ vật liệu, chỉ sợ tiền công chưa chắc đã đủ. Đúng lúc bưu điện phát tiền thưởng, em bàn với Mỹ Lệ đưa tiền này để anh chị dùng trước. Chu Quốc Cường mũi hơi cay cay, ông không từ chối nữa mà cất tiền vào túi. Quốc Dân, cảm ơn chú. Nói thật, anh và chị em tính đi tính lại, quả là thiếu một ít tiền. Định nợ một phần tiền công, rồi sau này từ từ thanh toán nốt. Giờ có số tiền này của chú, anh không sĩ diện mặt mũi gì nữa. Tâm ý của vợ chồng chú anh xin nhận, đợi sang năm nhất định anh sẽ trả hết. Chu Quốc Dân liên tục xua tay, ý bảo là không cần nói gì thêm nữa. Người một nhà mà thôi, nói những lời này làm gì? Nào nào, chúng ta tiếp tục uống rượu. Sau khi ăn cơm trưa xong, Chu Quốc Dân nói bưu điện còn có việc cần đi trước. Chu Quốc Cường lặng lẽ đem chuyện em trai đưa 300 kể cho vợ nghe. Triệu Ngọc Chân vừa mừng vừa sợ. Ba nó à, số tiền này tới quá đúng lúc. Đúng vậy, chúng ta đang phát sầu về tiền công, thiếu một phần thì làm sao bây giờ? Có 300 này cộng thêm tiền mặt trong nhà chắc là vừa đủ. Đúng là nắng hạn gặp phải mưa rào, vẫn là anh em ruột thì tốt nhất. Triệu Ngọc Chân nghe xong mất tự nhiên, nhớ tới lần trước cãi nhau với chồng vì tiền mừng Triệu Cương kết hôn, giờ nghe những lời này sao có thể không để tâm. Nhưng bà tự có phương pháp ứng đối. Ba nó à, Chí Viễn nhà chú ba sang năm tổ chức sinh nhật 7 tuổi, chúng ta đến lúc đó mua ít đồ cấp đứa nhỏ, không phải là đem nhân tình này còn lên. Sau này lão đại chú ba còn có đứa nhỏ cô út, làm việc chúng ta đều ra 20 đồng tiền lễ, dù sao hiện tại so sánh với 2 năm trước vẫn là mạnh hơn. Mấy lần này khiến Chu Quốc Cường rất thư thái, khi triển gạch với vợ hăng hái hơn nhiều. Mắt thấy phòng ở sắp xây càng xây càng cao, sắp hoàn công được rồi. Gỗ thì đã nhờ bên Chu Quốc Phú bào hết lớp vỏ rồi mài qua cho bóng là dùng được. Chậm một ngày cắt lợi, chính thức làm lễ treo rầm, cơ bản hoàn thành hơn nửa tiền công. Ngày treo rầm, cả nhà chú ba trở về. Tiểu Bảo lâu không ở nhà, thấy nhà xây mới, vui vẻ chạy loạn khắp nơi. Nhà Chu Phương đến còn mang theo một cái roi rất dài, một cái chăn bông to và một cái chăn. Đây là tập tục ở nông thôn, con gái út trong gia đình khi gả đi phải mang mua đồ về. Tất nhiên, không phải ném lên sàn nhà, nhưng đúng là cần mua chăn ra giường, chăn thảm vân vân. Nhà bác cả đương nhiên không thể thiếu, còn có các chị em trai của Triệu Ngọc Chân, thợ xây, tròn hai mâm. Lễ treo rầm kết thúc, rất nhanh đến phần nóc nhà. Chu Quốc Cường ở nhà bàn với vợ làm gì với sàn đất trong nhà đây. Nếu để nguyên sàn đất thì không tương xứng với nhà, nếu trả hết xi măng bằng phẳng nhưng lại tốn thêm một khoản tiền. Bàn tới bàn lui, quyết định vẫn tốn số tiền này. Cái khác không nói, sau này có mưa cũng không cần lo, phủ xi măng đi lại còn thoải mái, số tiền này sớm muộn cũng phải dùng. Nhà chính chia làm 3 gian quay hướng nam, góc hướng đông kéo thêm một phòng bếp, một phòng làm kho chứa đồ, ở giữa có một phòng ngủ nhỏ, tổng cộng có 7 phòng. Ở giữa nhà chính tương đương với phòng khách sau này, phía đông là phòng ngủ của hai vợ chồng Chu Quốc Cường, phía tây là phòng của hai anh em Đại Bảo Tiểu Bảo. Chu Tiểu Vân giờ đã lớn, không thể ở chung phòng với anh em trai được nữa, nên ở trong phòng ngủ nhỏ. Phòng này ở bên cạnh bếp, bên cạnh là một phòng nhỏ để đồ. Đó là một phòng nho nhỏ, nhưng cô đã thỏa mãn vô cùng. Cuối cùng đã có được phòng riêng của mình, sau này tiện hơn nhiều. Chờ tất cả sắp xếp, chỉnh đốn xong đã là mùa xuân sang năm. Trong nhà không có trang hoàng nhiều đồ, chỉ có 4 bức tường quét vôi trắng, sàn đổ xi măng, không mua đồ dùng mới, đồ cũ trước đây chuyển về, vào ở được ngay. Nhưng mà có được một ngôi nhà ngói của mình, không chỉ Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân, ngay cả Đại Bảo Tiểu Bảo cũng vui tươi hớn hở. Chưa kể đến Chu Tiểu Vân có phòng riêng của mình. Chương 69, trang trí phòng riêng, phần 1. Phòng của Chu Tiểu Vân rộng khoảng 10 m², bên trong kê một cái giường và một giá sách nhỏ dựa vào tường. Trên trần bóng đèn 16W, sáng sủa hơn trước nhiều. Cô nhìn ngắm căn phòng nhỏ mà thấy thích vô cùng. Tuy đơn giản nhưng dù sao cũng là một nơi ở của chính mình. Trang trí thế nào đây? Chu Tiểu Vân suy nghĩ mãi. Đầu tiên là xin cha Chu Quốc Cường quét thêm một lớp vôi nữa cho tường phòng trắng tinh. Sau đó tích cực xin mẹ Triệu Ngọc Chân may cho một cái rèm, có rèm che màu xanh nhạt, đúng là trong phòng ấm áp hơn. Chu Tiểu Vân thường nằm trên giường đọc sách, thích thú nhìn xuyên qua rèm cửa bay bay, ngắm cảnh bên ngoài, qua đó hình thành một khung trời riêng. Cô phát huy sở trường đặc biệt của mình, xin chú ba mang đến cho mình mấy tờ giấy tiên thành, dùng chữ khải viết một câu thơ cổ dán trên tường, bên trên viết ốc minh, rất có ý cảnh. Núi không cao thần tiên có tiếng, đầm không sâu có dòng thì linh, phòng ốc tuy sơ sài chỉ riêng ta có phẩm hạnh, rêu vết thượng giai lục, cỏ sắc nhập liêm thanh. Mấy câu này quả đúng là hợp với tình hình, y như miêu tả về phòng của cô. Đáng tiếc là giờ còn ít tuổi, cô không dám viết thơ in trong sách giáo khoa cấp 2, đành phải chọn bài đơn giản nhất xuân sớm. Cô luyện bút lông gần 1 năm, cuối cùng đã bộc lộ bản lĩnh. Chữ khải viết rất xinh xắn, không bằng Phương Văn Siêu, nhưng có thể đem khoe được rồi. Lúc này nắn nót viết hàng chữ cuối cùng trên tờ giấy tuyên thành. Chu Tiểu Vân 8 tuổi viết, nhìn đi nhìn lại, góc nào cũng thấy đẹp. Trên một bức tường dán thư pháp, Tiểu Vân nghĩ nên vẽ nốt lên bức tường còn lại. Chợ phiên ngày Tết bán rất nhiều tranh đẹp, nhưng không hợp để dán trong phòng trẻ con. Nếu dán ảnh thần tượng như Tứ Đại Thiên Vương thì hình như mình chưa đủ tuổi, dứt khoát tự động thủ cho lành. Tiểu Vân tiêu tiền riêng được cất kỹ, chính là 10 nguyên khi thưởng, được đạt giải nhất để mua một hộp bút nước và một hộp bút sáp màu, còn vẽ thêm mấy tờ giấy vẽ. Không vẽ quá phức tạp, bức tranh có rừng cây, bãi cỏ cụm hoa nhỏ, trên đó có chú gà con ngây ngô, vịt con ngơ ngác. Sau khi tô màu xong, cả căn phòng tràn ngập không khí thanh bình của thôn đồng gió nổi. Dán bức tranh đối diện với bức thư pháp, hai thứ tôn nhau lên, biểu lộ hết tài năng của chủ căn phòng. Đại Bảo thấy em gái vẽ tranh cũng nổi hứng, không mời cũng muốn vẽ mấy nét. Tuy Đại Bảo vẽ máy móc có nét riêng biệt, thuộc trường phái dũng cảm tạo hình phóng đại, rất có tính sáng tạo. Đáng tiếc không phù hợp với phong cách phòng của Chu Tiểu Vân. Vì cô kiên trì muốn trang trí phòng theo tông ấm áp nên từ chối nhận tác phẩm của anh trai. Đại Bảo lẩm bẩm, bức tranh của anh đẹp thế lại còn bỏ, đúng là không có mắt nhìn. Rồi treo bức vẽ người máy lên đầu giường của mình. Tiểu Vân nhân lúc xuân về hoa nở, dạo trong giường một vòng, mang về mấy đóa hoa dại mà nâng niu như của quý, tìm trong nhà được một bình sứ màu nâu, cắm hoa dại vào, đặt trên bệ cửa sổ. Đóa hoa nho nhỏ rung rinh trong gió màu hồng, màu vàng xen lẫn rất đẹp mắt. thú vị nhất là một gốc hòe, Chu Tiểu Vân vô tình đào được, được trồng riêng trong một bát sứ rất nhanh, mọc thành bụi rậm rạp, nhìn từ xa xanh mứt như ngọc. Lúc rang cơm, hái một ít lá hẹ thái nhỏ, chiên qua dầu, hương vị thơm nồng, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Trên bàn xếp nghiêng rắc, bút lông và báo cũ, rất có hơi thở của người có học thức. Chiếc ghế nhỏ xinh xếp gọn dưới gầm bàn, không chiếm quá nhiều diện tích. Dư quần áo nhỏ được xếp dưới gầm giường, vì phòng nhỏ nên khi xếp đồ đạc phải chú ý tận dụng không gian. Chu Tiểu Vân dán ba cái giấy khen của mình vào bức tường phía sau giường. Đại bảo không thích vị trí này, cậu nghĩ nên dán vào vị trí dễ nhìn nhất, bước vào cửa là thấy ngay. Chu Tiểu Vân mắc điếc tai ngơ với mấy câu lẩm bẩm của anh, nghĩ mà xem, nếu làm như lời đại bảo, vừa bước vào phòng đập vào mắt là giấy khen thì quá khoe khoang rồi. Cô rất trân trọng giấy khen của mình, nếu không đã không mang hết giấy khen ra để treo, dán ở bức tường phía sau vừa nhìn thấy được, vừa không quá chú ý. Ừ, như ẩn như hiện, hiệu quả rất tốt. Tiểu Vân đứng trước giường thưởng thức hồi lâu, tốt xấu gì giờ cô cũng là một học sinh xuất sắc, mỗi học kỳ được giấy khen, học sinh giỏi đã thỏa mãn tâm tư hư vinh nho nhỏ của cô. Không hoàn mỹ lắm là phòng của mình chưa có cửa, đành phải rèm che. Điều này cũng bình thường, lúc ấy hầu như các nhà chỉ có một cửa chính, các phòng bên trong tối đa treo rèm cửa là xong, có nhà ngay cả rèm cửa còn không có. Nhà của Chu Tiểu Vân trước đây, nhà tranh vách đất nên không có cả cửa phòng, lại không có rèm che. Chị Ngọc Trân thấy xây nhà mới, đương nhiên phải treo rèm cửa, vừa mỹ quan lại không tốn nhiều tiền, trong phòng thêm phần ấm cúng. Rèm cửa làm rất đơn giản, khâu viền vải bông, ở đỉnh gấp một đường xếp ly may lại, tìm một cây gậy trúc ngắn xuyên qua, rồi treo rèm lên trên hai cánh đinh nóng trên cửa. Chu Tiểu Vân kiên trì muốn tự chọn vải rèm, nếu vải xanh đỏ lè loẹt thì cô thả không cần còn hơn. Vì thế ngày chị Ngọc Trân đi chợ chọn vải, Tiểu Vân cũng đi theo mẹ. Tình cờ hôm đó là chủ nhật, chợ phiên họp rất đông, có hai ba quầy bán vải. Chị Ngọc Trân níp mắt xem trọng một xúc vải hoa cúc đỏ tươi, không sợ bẩn mà giá lại rẻ, bảo người bán cắt cho thước vải. Chu Tiểu Vân nhìn qua một lượt, không thích tấm vải kia, đỏ không ra đỏ, vàng không ra vàng, quá sặc sỡ. Cô tìm trong đống vải một hồi, bỗng trước mắt sáng ngời, cô rút ra một xúc vải lẻ nằm dưới mấy xúc sặc sỡ, vừa đủ để làm rèm cửa, màu trắng trơn nhãn, chất lượng có vẻ rất tốt. Chương 70, trang trí phòng riêng phần 2. Tiểu Vân vừa nhìn đã thích màu xúc vải này, rất trang nhã, chất vải cũng tốt hơn vải bông. Bác bán vải hơn 40 tuổi cười nói, chà, cô bé này đúng là tinh mắt, loại vải này có chất lượng tốt, màu sắc đẹp, bán rất chạy, còn đúng một xúc này thôi. Chiều Ngọc Trân cầm xúc vải bông bà chọn, thấy lạ khi Chu Tiểu Vân cũng chọn một xúc. Đại nha, con cầm xúc này làm gì? Vải may rèm mẹ chọn hết rồi. Chu Tiểu Vân cười làm lành nói, mẹ, con thích màu này lắm, hay là rèm cửa phòng con, mẹ dùng xúc vải này đi. Chiều Ngọc Trân nghe xong hơi do dự, giá đắt hơn vải bông mình đang cầm không ít. Chu Tiểu Vân phát hiện phương pháp tốt nhất xin sợ mẹ là làm nũng, cộng thêm mè nheo. Cô cố gắng bỏ qua cảm giác nổi da gà làm nũng mẹ. Mẹ ơi, mẹ mua cho con đi mà. Con thích màu này lắm, mẹ cho con tự chọn rèm cửa được không? Mẹ mua cho con đi mà. Bác bán vải tiếp lời, chị à, đứa nhỏ thích như thế, hai nguyên quý thì quý thật, không đến mức không bỏ được. Hãy mua đi, đúng là xúc vải tốt, mua rồi không hối hận đâu. Lời của Chu Tiểu Vân gợi lên hồi ức của Triệu Ngọc Trân. Trước mắt bà dường như xuất hiện lại cảnh con gái ngồi xổm xuống đất giặt quần áo cho cả nhà. Có thêm lời khuyên của người bán, bà dằn lòng bỏ tiền mua. Tiểu Vân được như nguyện, vui mừng ôm chầm lấy mẹ. Bà thấy gương mặt nhỏ nhắn của con sáng mừng lên với nụ cười rạng rỡ, bắt đầu cảm thấy bỏ số tiền này cũng đáng. Sau khi về nhà, bà bận việc may rèm. Tài may vá của cô giỏi hơn mẹ, dù sao trước đây cũng từng học nghề may và làm mấy năm ở xưởng đồ chơi, suốt ngày đối mặt với kim chỉ vải vóc, nhưng lúc này cô không dám để lộ ra. Thế là Chu Tiểu Vân đành dùng đôi mắt trông mong ngồi bên cạnh chờ đến lượt mình. Rèm cửa được may xong treo trước cửa phòng của Chu Tiểu Vân, màu trắng ngà láng mịn, vải dày dặn trơn bóng khiến cho người nhìn rất thoải mái. Tiểu Vân đi qua đi lại dưới rèm mấy lần thích vô cùng, nhưng mà trước cửa có vẻ hơi đơn điệu, làm sao để đẹp hơn đây? Tiểu Vân trầm tư suy nghĩ, cô mất công suy nghĩ cái gì đẹp mà lại không tốn tiền. Có rồi, nghĩ ra, Chu Tiểu Vân vội vàng đi tìm lịch treo tường đã cũ. Vừa lúc trong lúc nhà có một quyển lịch phong cảnh treo tường của năm ngoái không còn tác dụng vứt ở trên nóc tủ. Quyển lịch này là gia chú ba mang về, nếu không trong nhà chắc chắn sẽ mua quyển lịch nhỏ để xem ngày thôi. Theo tính tình của Triệu Ngọc Trân, sao có thể bỏ ra mấy nguyên chỉ để mua một quyển lịch treo tường? Lịch treo tường có 13 trang, bìa ngoài là phong cảnh núi sông hùng vĩ. Cô mở quyển lịch ra,